Tận thế nhạc viên, chương 376, ngươi nhìn một bộ rất nghèo dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu một câu nói kia sau xong, cửa vương cung khẩu trên đường nhỏ lập tức yên tĩnh trở lại, mấy ánh mắt lập tức đều dính tại trên người nàng liền mới vừa rồi còn tại không ngừng la hét muốn Lâm Tam Tửu giúp nàng công chúa Bạch Tuyết đều chừng lớn mắt tiền nhiên này một kết quả là liền chính nàng cũng không ngờ tới. Lắp bắp phát ra mấy cái âm tiết. Công chúa Bạch Tuyết lúc này mới ngu ngơ hỏi một câu. Thật a, Lâm Tam Tửu thật là liền nhìn đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Lập tức một tiếng cũng không có ứng, ánh mắt chỉ là gấp nhìn chằm chằm đối diện con kia so với mình còn cao lớn hơn một vòng cự hình trắng con vịt. Xuyên thấu qua mê mê mang mang, bẩn bẩn cho bụi không khí, Scrooge McDuck có mấy phần tiếc nuối giống như vỗ mạnh vào mồm, mang theo một loại cực không tán đồng thần sắc. Theo vịt mỏ trong truyền ra. Chậc chậc, vài tiếng vang, nó ngoái đầu lại nhìn Lâm Tam Tửu, giống như còn có một chút không hiểu. Ta thật không rõ, vì cái gì ngươi sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Ta trở thành tổng thống, thay thế quốc vương tiến hành thống trị, là trải qua quốc hội bỏ phiếu nhất trí tán thành. Dù nhiên tiểu cô nương này thực không tình nguyện, nhưng không có cách, xã hội luôn là phải vào bước. Scrooge McDuck nhún vai, mở ra hai con cánh. Đây hết thảy quá trình đều quang minh chính đại, không có cái gì có lỗi với bất luận người nào địa phương. Nếu như ngươi là ra ngoài đồng tình tâm mới lựa chọn trợ giúp Tuyết Trắng, vậy ngươi coi như nghĩ sai. Nàng chỉ là trong ngực niệm chính mình đặc quyền mà thôi. Scrooge McDuck hiển nhiên tài hùng biện rất tốt, nói ra được từng chữ đều 10 phần có lý. Nghe như thế một lời nói, Lâm Tam Tửu cũng hoảng hốt cảm thấy mình phản đối nó phản đối đến không có đạo lý. Nhìn bên cạnh công chúa Bạch Tuyết cha con một chút, lắc đầu, nàng cuối cùng vẫn trầm xuống thanh âm nói. Ngươi muốn hỏi ta vì cái gì làm như thế, ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy làm như thế, cảm giác trên mới là chính xác. Scrooge McDuck đầy mắt tiếc nuối, quả thực nồng đến sắp đập ra tới giống như. Thật đáng tiếc, ngươi nhìn rõ ràng là một vị tương lai vô hạn người trẻ tuổi, lại vẫn cứ làm ra như vậy lựa chọn sai lầm. Nó dùng cánh vỗ vỗ chính mình thẳng lễ phục trên không tồn tại bụi, một đôi mắt theo thấu kính phía sau thấp xuống, híp lại thành hai đầu đường dọc. Tốt à, như vậy các ngươi muốn ta thế nào đâu? Vấn đề này, nàng còn thật không có nghĩ qua, ngay tại Lâm Tam Tửu sững sờ, còn chưa mở miệng thời điểm, công chúa Bạch Tuyết. Đang, nhảy dựng lên, một cái kéo lại góc áo của nàng. Đánh chết nó, dù sao chính là một cái mắc đắc mà thôi. Nói thực ra, có đôi khi làm công chúa Bạch Tuyết triển lộ ra trong tính cách ngoan độc một mặt lúc, ngược lại thật sự là sẽ gọi người cảm thấy nàng cùng mẹ kế mới là thân sinh một đôi mẹ con. Lâm Tam Tửu một cái hất ra tay của nàng, ngữ khí 10 phần không kiên nhẫn. Muốn giết ngươi chính mình đi giết, ta không có cái kia nhàn tâm. Vậy ngươi làm sao lại giết ta vương tử? Công chúa Bạch Tuyết lập tức chê giễu lại một câu, thấy Lâm Tam Tửu trong mắt hơi híp. Lại lập tức sửa lại khẩu, tốt a, không giết liền không giết tốt, ta muốn nó đem vương quốc trả lại cho ta phụ vương. Cái này nghe so giết con vịt còn phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Bạch Tuyết vừa dứt lời, không đợi Lâm Tam Tửu mở miệng, chỉ thấy Scrooge McDuck bỗng nhiên ha ha một trận cười to, cánh dùng sức vuốt bụng của mình, thậm chí chấn lạc mấy phiến lông vũ. Vào ta Scrooge trong tay đồ vật, liền không còn có ra ngoài phần. Dương mắt kính, nó lau một chút khóe mắt nước mắt. Tới đi, vị này du khách, ngươi nếu là có thể gọi ta đem ăn vào đi lại phun ra, đây thật là một hạng trước nay chưa từng có thành tựu. Giật mình, Lâm Tam Tửu lập tức lườm nó một chút. Nghe ý tứ này, hẳn là mình có thể ở chỗ này cầm tới ngoài định mức thể lực trị ban thường hay sao? Tại Star Carnival công viên trò chơi hạng mục trong, có thể cầm tới ngoài định mức thể lực trị ban thường điều kiện. Nói trắng ra là kỳ thật chỉ có một cái, tại hoàn thành hạng mục thông quan điều kiện bên ngoài, người chơi nếu như làm có thể làm chính mình được lợi, hoặc là xúc tiến trò chơi tiến hành chuyện, thì có thể tại sau khi xuất quan cầm tới ban thường. Scrooge McDuck, có lẽ chính là một cái, đạt được điểm, nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu rốt cục lộ ra một cái nhàn nhạt cười. Ta nghe nói kẻ có tiền thường thường đều so người nghèo tiếc mạng một chút. Nàng một chút cũng không có nhìn ở một bên lẫn mất xa xa công chúa Bạch Tuyết cha con. Dùng mệnh của ngươi cùng ngươi trao đổi tổng thống vị trí, thế nào? Scrooge McDuck lộ ra một cái bẹp cười. Đối kháng ta, ngươi vẫn là quá trời. McDuck một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra miệng. Đối diện nữ nhân bỗng nhiên chợt lách người tử, lập tức không thấy bóng dáng. Tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, liền không khí cũng còn giống như là một đầm nước, giống như an tĩnh như vậy. Scrooge McDuck lập tức về sau nhảy hai bước, vội vội vàng vàng hô một tiếng. Vệ sĩ, theo hai chữ này vừa ra khỏi miệng, McDuck quanh thân khí lưu nhoáng một cái. Bỗng nhiên theo cái gì cũng không có trong không khí trồi lên mấy cái nhàn nhạt cái bóng đến. Cái bóng trong nháy mắt gian liền từ nhạt chuyển thành đậm, cấp tốc ngưng thực thành mấy cái người áo đen bộ dáng, mấy người nhào tới trước một cái. Đông, một tiếng đối diện cùng đột nhiên hiện thân Lâm Tam Tửu đập vào cùng một chỗ. Lấy Lâm Tam Tửu bây giờ tốc độ cùng lực lượng, liền xem như cùng đầu tàu chạm vào nhau, chỉ sợ cũng có thể đem cái sau đụng bay ra ngoài. Nhưng mà này va chạm phía dưới, mấy người áo đen kia lại ngay cả một bước cũng không lui lại, vẫn vững vàng ngăn ở Lâm Tam Tửu trước mặt. Ha ha, bảo tiêu của ta thực lực đều là thực. Scrooge McDuck một cái, cường, chữ còn không có phun ra khẩu, bỗng nhiên ngẩn ngơ, kính mắt trượt xuống tới một bên. Nơi xa công chúa Bạch Tuyết lúc này thật vất vả thấy rõ ràng, cũng lập tức nhảy chân kêu một tiếng. Hảo, Lâm Tam Tửu một đôi thần sắc trầm tĩnh con mắt, theo mấy cái áo đen đỉnh đầu của người trên bỗng nhiên lộ ra. Nhìn lướt qua Scrooge McDuck, nàng hai tay đầy, bọn bảo tiêu thân thể tưởng như là bị rút đi sống lưng cá, mềm oặt theo lực đạo của nàng ngã trên mặt đất. Tại mấy người chạm vào nhau tại cùng một chỗ nháy mắt kia, Lâm Tam Tửu đã sớm một cái nắm lấy bọn họ ngực cà vạt. Túm cà vạt một đập, bọn bảo tiêu liền đều tại lực lượng của nàng hạ hôn mê bất tỉnh, chỉ có lẫn nhau trên trán thanh thanh đỏ đỏ một khối, đang từ từ diện ra máu. Thấy mấy người đều ngã trên mặt đất, nhìn nhất thời bán hội là thế nào cũng không tỉnh lại, Lâm Tam Tửu thỏa mãn phủi tay, hướng Scrooge McDuck cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thực cái gì? Scrooge McDuck nhìn chằm chằm bọn bảo tiêu trong ánh mắt còn có mấy phần không thể tin. Dần dần, chấn kinh lui đi, nó cũng đi theo nhẹ giọng nở nụ cười, tựa hồ cũng không có để trong lòng. Xem ra, câu nói kia hẳn là thực chẳng ra sao cả nha. Mấy người này, cũng không phải nguyên bản liền giấu ở gần đây, ta thậm chí đều không có cảm ứng được bọn họ tồn tại. Lâm Tam Tửu từ dưới đất hôn mê thân thể trên một bước mà qua, nhìn chằm chằm Scrooge McDuck. Bọn họ tựa hồ càng giống là bị ngươi triệu hoán đi ra. Mặc dù tại cái này phim hoạt hình thế giới bên trong, chân chính người sống kỳ thật cũng chỉ có Lâm Tam Tửu một cái, nhưng là mấy cái này vệ sĩ cũng cùng chuột Mickey, hoặc là công chúa Bạch Tuyết cái này nhân vật đều không giống. Nói cách khác, bọn họ có khả năng. Đúng, Scrooge McDuck một ngụm liền nhận xuống dưới, bẹp cười. Người trước mắt ngay tại chống lại, là năng lực của ta. Scrooge McDuck Power, trong thế giới này nhắc lên Scrooge McDuck, mọi người nghĩ đến đầu hai chuyện, nhất định là quyền thế cùng tài phú. Thân là Tổng thống, nó lại đã hoàn toàn nắm trong tay quốc hội, theo vịt mỏ trong phun ra mỗi một chữ, thậm chí là một tiếng. Hoa, đều sẽ có được quốc hội toàn phiếu tán thành mà thông qua. Nếu như đem Scrooge McDuck phú khả địch quốc tài sản toàn bộ làm thành kim tệ, như vậy này cái kim tệ hải dương đủ để bao phủ nửa cái hành tinh. Mặc kệ là một người vẫn là một McDuck, làm ngươi đồng thời có được hai loại đồ vật lúc, ngươi liền nắm giữ vô thượng lực lượng. Mặc kệ ngươi năng lực là cái gì, Lâm Tam Tửu trầm thấp nói một câu, giơ lên một cái tay, tiến vào thuần xúc trạng thái bên trong. Của cá nhân ngươi chiến lực đều là không đâu, Scrooge McDuck hiển nhiên không phải một cái chiến đấu nhân vật. Trên thực tế, nó cùng bất kỳ một cái nào không có tiến hóa qua người bình thường không kém là bao nhiêu. Mặc kệ là thể có thể vẫn là năng lực phản ứng, đều tỏ ra lại yếu lại trì độn. Nếu như không phải Lâm Tam Tửu đối với nó gấp bội cẩn thận, nàng thậm chí căn bản không biết dùng trên hắc trạch kỵ dạy nàng này một loại phương pháp chiến đấu. Như là tan hóa thành giữa thiên địa một bộ phận, bị Lâm Tam Tửu động tác cùng ý niệm sở thúc đẩy, tầng tầng khí lưu điên cuồng tại bên người nàng chảy quay vòng lên, tụ hợp thành một cỗ vạn mã bôn đằng lực. Ngay sau đó liền hướng Scrooge McDuck thẳng tắp liền xông ra ngoài. Một kích này mặc dù không bằng hắc trạch kỵ uy lực lớn, cũng không bằng nhân ngẫu sư linh hoạt, nhưng dùng tới đối phó Scrooge McDuck, hẳn là không có cái. Lâm Tam Tửu một cái ý niệm trong đầu không có chuyển xong, Một giây sau nàng liền giống bị kim đâm giống như nhảy. Nàng sở đánh đi ra, này một cỗ phảng phất muốn nuốt ăn thiên địa giống khổng lồ khí lưu. Vậy mà tại sở crốt mắc đắc trước người chỗ không xa hung hăng đụng phải một cái thứ gì. Nhất thời bạo thành một mảnh càn quét đại địa cuồng phong. Vật kia đồng dạng vô hình vô sắc, khí thế khổng lồ, Lâm Tam Tửu quen đi nữa tất cũng bất quá, cùng nàng sở đánh đi ra thế công đồng dạng, đó chính là giống nhau như đúc một cỗ khác khí lưu. Chẳng lẽ sở crốt mắc đắc cũng biết một chiêu này? Lâm Tam Tửu tại cuồng phong loạn lưu trong nheo mắt lại, có chút không dám tin nhìn chằm chằm đối diện mặc hắc lễ phục mắc đắc. Ai nha, người một chiêu này thật là có mấy phần uy lực đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất đối Lâm Tam Tửu tâm lý hoạt động nhất thanh nhị sở, sở crốt mắc đắc nâng đỡ kính mắt, đứng tại hai cỗ đối bính kịch liệt khí lưu hậu phương, nhìn hoàn hảo không việc gì, chỉ là bị gió thổi loạn mấy cái lông chim mà thôi. Nó bên người rõ ràng không có một ai, sở crốt mắc đắc lại một bên bầy cánh. Một bên khách khí cười nói, cảm ơn mọi người hỗ trợ, giống như ta hứa hẹn như vậy, mỗi một đơn vị không khí đều có thể đạt được 5 thể lực trị, đến. Tại Lâm Tam Tửu trợn mắt há hốc mồm trong thần sắc, sở crốt mắc đắc vươn cánh. Từng đợt gió theo cánh của nó trên cạo qua, tựa như tại thu lấy thể lực trị đồng dạng. Về phần nàng vừa rồi đánh đi ra một kích kia, lúc này đã bị tan rã ở vô hình. Thế nào, ngươi thật giống như có chút giật mình a? Sở crốt mắc đắc lườm Lâm Tam Tửu một chút, đem mình bị thổi loạn lông vũ chụp vuông vức. Ngươi năng lực này, cơ bản tạo thành đơn vị cũng chính là không khí. Dùng tiền để không khí đối kháng không khí, này có cái gì khó? Đúng, ta thật tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu, kề bên này đều đã biến thành phạm vi năng lực của ta. Tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ngươi nghĩ cũng không ra các loại đồ vật, đều biến thành có thể giao dịch đối tượng đâu. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn nó, trong lúc nhất thời vẫn có chút phản ứng không kịp. Bởi vì ngươi là du khách quan hệ, cuộc cải của ta hiện tại cũng là lấy thể lực trị đến tính toán. Sở crốt mắc đắc chậm ung dung theo kính mắt sau mới nở nụ cười. Trên người ngươi có bao nhiêu thể lực trị? 10 điểm, vẫn là 12 giờ. Tóm lại, ngươi nhìn một bộ rất nghèo dáng vẻ. Mà ngươi biết ta có bao nhiêu thể lực trị sao? 8.270.557.295.920.061 điểm thể lực trị. Sở crốt mắc đắc kiêu ngạo ngẩng đầu. Từ nơi này tỷ suất hối đoái nhìn, vẫn là ta kim tệ càng đắt một chút a. Nghe thấy cái này niệm đều niệm không được số lượng, coi như thượng đế bản nhân đứng ở chỗ này, cũng sẽ lên tham niệm. Lâm Tam Tửu cũng không phải là thượng đế, càng là lập tức cảm giác được chính mình một trái tim hỏa nóng lên. Không dùng được biện pháp gì, nếu nàng có thể gọi này con vịt đem một phần vạn. Không, cho dù là một phần 1 triệu cũng hảo, thể lực trị phân cho mình, như vậy nàng lo lắng những chuyện kia, liền hoàn toàn không là vấn đề. Bác sĩ mèo cũng tốt. Linh hồn cũng tốt, đi vào về sau thậm chí có thể một đường dựa vào dùng tiền thông qua kết thúc ván. Ai nha, trong mắt ngươi dạng này quang mang, ta thật là thấy quá nhiều. Sở crốt mắc đắc dùng cánh che vịt miệng, trầm thấp cười một tiếng. Đây là đột nhiên gặp được hy vọng về sau vui sướng đâu. Thế nào, ngươi không có ý định một lần nữa suy tính một chút sao? Nếu như ngươi bây giờ tỉnh ngộ nói cũng chưa muộn lắm, giết chết công chúa Bạch Tuyết cùng phụ thân của nàng. Ta liền cho ngươi 250 thể lực trị, cùng nói cho ngươi nhẫn vàng tung tích. Làm người trong cuộc, công chúa Bạch Tuyết cùng nàng phụ vương từ đầu đến cuối không có đi xa, chính núp ở phía xa một gian bỏ phế căn phòng phía sau, vẫn luôn dò xét lấy đầu, nhìn chằm chằm hai người động tĩnh. Công chúa Bạch Tuyết tuổi còn nhỏ, thính lực cũng linh mẫn, câu nói này nhất thanh nhị sờ truyền vào trong tay nàng, lập tức liền gọi trên mặt nàng nổi lên một mảnh xanh xám. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu nhìn một chút mắc đắc, lại liếc mắt nhìn công chúa Bạch Tuyết. Đang lúc công chúa Bạch Tuyết dưới chân mềm nhũn, do dự không biết muốn hay không xoay người chạy thời điểm, chỉ thấy cái kia cao gầy thon dài nữ nhân lại quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vẫn là chính mình giữ lại làm đồ ngốc tốt, tại mắc đắc hảo như không nghe hiểu giống như sững sờ lúc, Lâm Tam Tửu thôi cười lạnh một tiếng, cốt rực một tấm. Cả người giống như là một con mãnh cầm, hướng sở crốt mắc đắc lao xuống mà đi, cao tần hạt chấn động cắt chém đao hô một chút theo trong tay nàng hiện hình, tại không trung xẹt qua nửa cái tròn, bọc lấy vạn quân lực đạo, liền hướng Scrooge McDuck trên thân thể bổ xuống. Scrooge McDuck con mắt còn không có nháy xong một chút công phu trong, đao đã tới gần da của mình, lập tức cũng không khỏi cả kinh, dưới chân mềm nhũn, thậm chí liền động nhích người cũng làm không được. Ngay tại lúc đao dán lên thân thể nó trước trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên chỉ cảm thấy cắt chém đao trì trệ, rốt cuộc cắt không động, giống như là bị cái gì cấp dính chặt giống như. Hô, làm ta sợ muốn chết. Scrooge McDuck vội vàng lộn nhào chạy ra ngoài mấy bước, bỗng nhiên lại nơm nớp, lo sợ quay đầu lại, cấp tốc bày một chút cánh. Cảm tạ ngươi hỗ trợ, thể lực trị cho ngươi. Cho ai? Còn không đợi Lâm Tam Tửu nghĩ rõ ràng sự nghi ngờ này, trong tay nàng cao tần hạt chấn động đao bỗng nhiên ong ong một trận rung động, ngay sau đó lại cấp tốc an yên lặng xuống. Ta đặc thù vật phẩm, vừa rồi thu này mất đắc hối lộ. Lâm Tam Tửu trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời kinh ngạc quá đáng, thậm chí đều không có phát hiện quanh người không khí đã từ từ hiếm mỏng hơn. Chưa xong còn tiếp, PS, bị hôm qua xét duyệt chuyện khiến cho, ta cũng không dám để cảm tạ danh sách, ta thật địa phương tốt. Bởi vì xét duyệt, ngày hôm qua chương đặt mua cơ bản không có, chỉ có một ít tự động đặt mua. Lòng ta, thật lạnh, ta hoạn lộ, hắc ám, hy vọng hôm nay sẽ không bị chộp tới xét duyệt, amen. Thuận tiện hỏi một câu, đến cùng tên ai là Mẫn Cảm Từ? Cảm ơn Mikasayo 2 cái, Ichiro Hán Tử 2 cái, Tinh Tế Vui Sướng, Dạng Sáng 201, U Linh Vô Tâm, Lý Tiểu Nhã FI, 16G là Vĩ Đại Thần Lằn Đại Nhân Phù Bình An, cùng Rượu Đông Túi Thơm cùng 4 cái Phù Bình An. Qua, cảm ơn hai nhánh, Thư Hữu 12-10180001-16512, Snyder, Scarlet Blue, Ý Tư Đông 666, Ngược Dòng Quỹ Tích, Gần Rét Người QS, Mặt Cách Nini Tay Trái, Luộc Thành, Đạp Tuyết Đi Bổ Câu, Hạ Niệm Lý, Thơ Rượu Đón Gió, U Linh Vô Tâm, An Nắng Sớm, Nhịn Kiệp Tử, Phàm Trần Tục Vật, Trái Bình Phong Dực Nguyệt Phiếu. Cách Chương.